Bất Diệt Long Đế, chương 304, thần kỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Vũ Hóa Thần, ngươi qua đây quán chú huyền lực đi vào, chú ý khống chế mấy cái này phù văn thuận kim đồng hồ uốn lượn, khống chế bên này mấy cái phù văn hướng cái phương hướng này du tàu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bay khỏi Tà Vu Sơn mấy trăm dặm, Lục Ly không được chào hỏi Vũ Hóa Thần tới, nói cho hắn biết làm sao khống chế Long Đế Quan phi hành. Long Đế Quan phi hành cấm chế rất dễ dàng khống chế, kỳ thật cùng thượng cổ chiến xa thiết giáp phi thuyền không sai biệt lắm. Khác biệt chính là Long Đế Quan phi hành trình độ rất nhanh, nhưng so sánh Bất Diệt cảnh đỉnh phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Long Đế Quan ẩn thân cấm chế cũng rất mạnh, Bất Diệt cảnh đều dò xét không đến, quân hầu cảnh hẳn là có thể cảm ứng được. Bất quá quân hầu cảnh cũng không phải khắp nơi đều có, không tới gần thành trì, vận khí không phải quá kém, tại dã ngoại hẳn là rất khó tao ngộ quân hầu cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly chuẩn bị để Vũ Hóa Thần khống chế Long Đế Quan phi hành một đoạn cự ly, rời xa Tần gia cùng Đỗ gia địa bàn, lại nghĩ biện pháp cưỡi cỡ lớn thiết giáp phi thuyền đi Thần Khải vực. Chỉ là lục lọi một phen, Vũ Hóa Thần liền học được như thế nào khống chế Long Đế Quan phi hành. Vũ Hóa Thần huyền lực hùng hậu, kiên trì mấy năm đều không phải là vấn đề, Lục Ly triệt để yên tâm lại, xếp bằng ở Long Đế Quan bên trên nghỉ ngơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mình Vũ xếp bằng ở một bên, tại đem còn sót lại vu độc bước đi ra. Giờ phút này hắn ngừng lại, mục quang nhìn về phía Lục Ly, chờ đợi Lục Ly giải thích. Lục Ly đối với Minh Vũ là hoàn toàn tín nhiệm, Vũ Hóa Thần là nô bộc của hắn cũng rất yên tâm, hắn không có giấu giếm giải thích vài câu. Đây là Long Đế Quan, trước kia tại Long Đế Mộ bên trong, đằng sau bay mất. Trong này hẳn là có một cái yêu ma tàn hồn, cụ thể là cái gì ta không biết. Cái kia yêu ma ý đồ đoạt xá chiếm cứ thân thể của ta, sở dĩ một đoạn thời gian trước ta một mực tại bị hắn khống chế bôn tàu. Tiến vào Tà Vu Sơn về sau ta dưới cơ duyên xảo hợp đem cái kia yêu ma tàn hồn giết chết, lúc này mới có thể bay ra Tà Ma Sơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly cũng không có giải thích rất rõ ràng, hắn rất nhiều bí mật không có bại lộ. Cũng không phải là không tín nhiệm hai người, chỉ là hắn hồn đàm bên trong có đầu ngân long ấn ký, việc này quá ly kỳ, hắn không muốn nói cho bất luận kẻ nào. Tự mình một người biết đến bí mật mới gọi bí mật. Lục Ly giải thích Minh Vũ không có bất kỳ cái gì chất vấn, Lục Ly đoạn thời gian trước xác thực nhìn không phải bản thân hắn. Cặp mắt kia huyết hồng, dữ tợn gầm thét dáng vẻ rất rõ ràng không phải điên dại, liền là bị yêu ma khống chế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly sao có thể giết chết lợi hại như vậy yêu ma? Điểm ấy hai người đều không có hỏi, Minh Vũ đảo cho rằng đương nhiên, bởi vì Lục Ly là Lục Nhân Hoàng nhi tử, Lục Nhân Hoàng làm sao lại không lưu lại trí bảo cho Lục Ly? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vì cái gì Lục Ly khống chế Long Đế Quan lặng yên bay đi? Giờ phút này Minh Vũ cũng nghĩ thông, tay hắn ở trên mặt một chảo, đem quỷ sát mặt nạ lấy xuống, đưa cho Lục Ly nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu chủ, này mặt nạ ngươi mang theo đi, có thể ẩn nấp an toàn chút ít. Ừ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly mặt thế nhưng là có rất nhiều người gặp qua, còn thể tổn thương qua rất nhiều người, mang theo mặt nạ hoàn toàn chính xác an toàn chút ít, chỉ ít quân hầu cảnh phía dưới vô pháp khám phá hắn. Thiếu chủ người hiền tự có thiên tướng A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vũ Hóa Thần cảm khái, loại tình huống này đều có thể tuyệt địa phùng sinh, Lục Ly thật sự là vận may tề thiên A, hắn trầm mặc một trận, hiếu kỳ hỏi. Thiếu chủ, ngươi kéo quan tài tiến lên lúc loại kia huyễn hóa thành mười mấy cái phân thân thần kỹ, là ngươi cảm ngộ áo nghĩa vẫn là yêu ma thủ đoạn? Minh Vũ nói ngươi hồi. Sẽ, một loại di hình hoán ảnh huyền kỹ A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù Vũ Hóa Thần cũng không cho rằng Lục Ly có loại năng lực này, vẫn là rất hiếu kỳ cho nên mới có câu hỏi này. Lục Ly trợn trắng mắt nói. Ngươi cho là ta điểm ấy cảnh giới, có thể cảm ngộ áo nghĩa di hình huyễn ảnh là của ta huyền kỹ, bất quá bị yêu ma dung hợp bí thuật vẫn là áo nghĩa, mới có như thế cường đại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Minh Vũ nhẹ gật đầu, Vũ Hóa Thần lông mày nhíu lại, đưa ra một cái đề nghị. Thiếu chủ, cái này yêu ma đã mượn nhờ thân thể của ngươi thả ra loại này thần kỹ, vậy thì có dấu vết mà theo, ngươi nhiều hồi tưởng một phen, cẩn thận cảm ngộ lúc ấy phóng thích lúc tình huống. Nói không chừng, người có cơ hội đem loại này áo nghĩa thôi diễn ra. Ừ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Minh Vũ trên mặt khẽ giật mình, sau đó mặt mũi tràn đầy phấn chấn nói tiếp. Đúng, thiếu chủ, cái này cơ hội phi thường có thể khó được, mặc dù lúc ấy là yêu ma khống chế ngươi phóng thích thần kỹ, nhưng trong đầu của ngươi khẳng định có còn sót lại ký ức. Chỉ cần ngươi theo ký ức đi đẩy ngược diễn, nói không chừng có thể cảm ngộ loại này áo nghĩa. Cái này áo nghĩa phi thường cường đại, hẳn là ít nhất là ngũ phẩm áo nghĩa, giống như ngươi có thể cảm ngộ, vậy tuyệt đối có thể chấn kinh toàn bộ thế giới. 16 tuổi cảm ngộ áo nghĩa, vẫn là hồn đàm cảnh, việc này truyền đi khẳng định thiên hạ chấn động, Lục Ly sẽ thành Trung Châu biến thái nhất thiên tài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly nội tâm cũng khẽ động, tại Tà Vu Sơn hắn liền nghĩ qua vấn đề này. Loại kia đâm xuyên không gian cùng huyễn hóa thành mười mấy cái phân thân huyền kỹ, hoàn toàn chính xác thần hồ kỳ kỹ quân hậu cảnh đều dò xét không ra thật giả. Giống như có thể cảm ngộ hai loại thần kỹ, chiến lực của hắn không có quá lớn tăng lên, nhưng chạy trốn năng lực bảo vệ tính mạng lại gia tăng thật lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lập tức Lục Ly lập tức ngồi xếp bằng, cố gắng đi suy nghĩ, trở về nghĩ yêu ma mượn nhờ thân thể của mình phóng thích hai loại thần kỹ lúc tình cảnh. Nhưng mà, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn đằng đằng hồi tưởng một canh giờ trong đầu lại tìm không thấy một tia ký ức. Hắn có thể nhớ tới phóng thích kia hai loại áo nghĩa tình cảnh, lại không biết yêu ma là thế nào thả ra, trong đầu không có bất kỳ cái gì phương diện này ký ức. Không được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn trợn mở trong mắt vô lực lắc đầu, Minh Vũ cùng Vũ Hóa Thần đáng tiếc thở dài. Lục Ly phân tích một chút, hẳn là phóng thích ra hai loại thần kỹ lúc hắn hồn đàm là hoàn toàn bị yêu ma chiếm cứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, yêu ma khi đó không có thôn phệ linh hồn của hắn, sở dĩ linh hồn hai người thạch tách ra, hắn tự nhiên không biết yêu ma là thế nào phóng thích hai loại thần kỹ. Đáng tiếc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly nội tâm thầm kêu đáng tiếc, giống như hồn đàm bên trong con rồng kia văn có thể đem yêu ma toàn bộ ký ức truyền thâu cho hắn, thật là tốt biết bao a, hắn đem rất có thể mượn nhờ yêu ma ký ức cảm ngộ rất nhiều thần thông, thậm chí cảm ngộ cường đại áo nghĩa. Còn có một con vịt xòe ra hai cái cánh, yêu ma trong trí nhớ khẳng định có mở ra Long Đế Quan biện pháp, còn có tiến vào Tà Vu Điện biện pháp. Giống như có thể được đến hắn hoàn chỉnh ký ức, Long Đế Quan cùng Tà Vu trong điện bảo vật đều là hắn. Long Đế Quan giờ khắc này ở Lục Ly trong tay, sớm muộn có thể mở ra. Tà Ma Điện lại đáng tiếc, rời đi nơi này hắn có thể cả một đời đều có thể sẽ không trở về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là chính mình chạy không thoát, không phải là của mình cưỡng cầu cũng vô dụng. Lục Ly không nghĩ nhiều nữa, để Vũ Hóa Thần chuyên tâm khống chế Long Đế Quan phi hành, hắn lấy ra địa đồ tra xét một phen, chỉ vào trên bản đồ một thành trì nói ra. Chúng ta đi nơi này, tại cái này phủ thành bên trong tìm kiếm một cái thương hội, ngồi cỡ lớn thiết giáp phi thuyền rời đi trước Trung Châu Bắc Bộ lại nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt, Vũ Hóa Thần cùng Minh Vũ liếc nhìn một chút, Minh Vũ chuyên tâm bức độc, Vũ Hóa Thần toàn lực khống chế Long Đế Quan phi hành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly mất đi mấy cái tinh thạch cho Tiểu Bạch ăn, chính mình ăn một chút lương khô về sau, ngồi xếp bằng khôi phục huyền lực, trong khoảng thời gian này hắn huyền lực hao tổn quá nhiều. Tu luyện một ngày một đêm, Lục Ly huyền lực đã khôi phục một chút. Long Đế Quan trong khoảng thời gian này một mực tại dã ngoại hoang vu phi hành, rất là an toàn, chưa bao giờ tao ngộ bất luận cái gì cường giả. Đã vượt ngang rất xa cự ly, hẳn là đã sớm rời đi Tần gia địa bàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đêm lạnh như nước, Lục Ly trợn mở trong mắt liếc nhìn bốn phía một chút, nhìn thấy Vũ Hóa Thần chuyên tâm khống chế Long Đế Quan, Minh Vũ còn tại bức độc. Hắn kinh ngạc nhìn qua hai bên không ngừng rút lui cảnh sát, trong lòng vẫn còn có chút không cam tâm. Hắn bắt đầu cố gắng nghĩ lại yêu ma phóng thích thần kỹ lúc ký ức, muốn nhìn một chút phải chăng có thất lạc. Vào thời khắc này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly hồn đàm bên trong ngân long ấn ký đột nhiên quang mang lóe lên, tiếp lấy Lục Ly trong đầu xuất hiện lần nữa một chút không hiểu thấu tin tức. Tại Lục Ly đem những tin tức kia chỉnh lý một phen về sau, cả người hắn đều kích động đến run lên, bởi vì những tin tức này là một đoạn ký ức, là yêu ma dung hợp cải tiến chính mình di hình huyễn ảnh ký ức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đem tin tức cẩn thận trải vuốt, sau đó toàn bộ nhớ kỹ, Lục Ly trợn mở trong mắt cười ha hà, đem Minh Vũ cùng Vũ Hóa Thần đều dọa sợ. Nhìn thấy hai người kinh dị mục quang, Lục Ly nhếch miệng cười một tiếng, giải thích nói. Ta có thể có cơ hội nắm giữ loại kia phân thân hơn 60 cái thần kỹ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trạng thái thật là TA, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.